Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 38, chương 256, cao to, giàu có và đẹp trai. Tiểu Nhu và Khả Hinh cùng Nhã Tuệ, ba cô gái đứng ở trong phòng khách nhỏ nhà bạn Hồng, trụm thành một cục, bí mật thương lượng. Có đi không? Nhã Tuệ tương đối đứng đắn, hơn nữa cũng hết sức bảo thủ. Cô nghe Tiểu Nhu nói, hay là chúng ta đi thôi. Cô lại hoảng sợ vươn tay chỉ về phía phòng của Mạn Hồng nói, cô ấy đã uống say. Dù nói thế nào, Tào Anh Kiệt cũng là một người đàn ông, chúng ta làm sao mà đi được? Hiện tại người cũng mang lên rồi, chúng ta nên mời anh ấy đi ra ngoài mới đúng. Tiểu Nhu nghe xong trợn mắt nhìn về phía Nhã Tuệ rất ngây ngốc. Nhưng không phải quản lý Trần mới nói là không ai thèm lấy mình sao? Hiện tại có thể gả ra ngoài rồi. Chị ấy và quản lý Tào thích nhau ấy. Mặc dù tôi đần, cũng biết là chúng ta không nên ở đây làm kỳ đà cản mũi. Thế nếu như hai người bọn họ không phải loại quan hệ kia thì sao? Vậy chúng ta không phải là bám bạn bè à? Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Tiểu Nhu. Cô cũng tin hôm nay Trần Mạn Hồng say rượu nói càn à? Đàn ông theo đuổi cô ấy có một bó lớn. Tiểu Nhu chớp chớp mắt, nhăn mặt, bộ dạng lầu bầu nói, nhưng mà quản lý Tào của chúng ta không phải người như vậy. Nếu biết rõ quản lý không muốn, anh ấy sẽ không tùy tiện làm đâu. Loại người như cô nhất định là rất dễ dàng mà gả đi. Nhã Tuệ nhìn cô hận nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao? Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn cô hỏi, thì là ngu ngốc đó. Nhã Tuệ cao giọng nói. Tiểu Nhu rất ủy khuất mím môi, nhưng rõ ràng quản lý chúng ta ưa thích quản lý Tào mà. Lúc nãy chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, nhất định chị ấy gả đi. Không tin chị cứ hỏi Khả Hinh mà xem. Hai cô gái cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía đường Khả Hinh. Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn nét mặt của bọn họ, cô có chút đúng túng cười khổ. Tôi cũng cảm thấy chúng ta nên đi. Thứ nhất, Tào phó tổng không phải là người như thế. Thứ hai, quản lý của chúng ta cũng hơi có ý với anh ấy, chỉ là không qua nổi cửa ải tuổi tác. Thứ ba, dù sao cũng đã lớn tuổi. Nhã Tuệ lập tức chừng nhìn cô. Đường Khả Hinh ho khan một tiếng không dám nói nữa. Nói đúng mà. Tiểu Nhu lại ngây ngô sôi nổi. Dù sao cũng đã lớn tuổi, cùng quản lý Tào ở chung một chỗ, quản lý của chúng ta không mất mát gì đâu. Nhã Tuệ vươn tay đâm vào cái trán của Tiểu Nhu, làm cô ngửa ra sau tức giận nói, tôi nhìn cô ngốc như vậy, không ngờ cô cũng cởi mở đến thế. Cái này là cởi mở sao? Dù sao thì tôi cũng không đi. Lưu Nhã Tuệ ôm vai kiên quyết nói. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền nháy mắt với Tiểu Nhu. Đột nhiên hai mặt giáp công, ôm Lưu Nhã Tuệ khiêng ra ngoài. Ai, các người đừng như vậy. Đi thôi, chúng ta đừng làm kỳ đà cản mũi. Đường Khả Hinh lập tức đẩy Nhã Tuệ đi ra, thuận tiện đóng chặt cửa lại. Trước khi đóng, nháy mắt với Tào Anh Kiệt dí dỏm nói, quản lý, cố lên. Từ trong phòng, Tào Anh Kiệt mỉm cười nhìn về phía bộ dáng khéo léo của Đường Khả Hinh, thuận tiện đóng cửa lại. Trong lòng của anh ấm áp. Quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mạn Hồng xõa tóc, bộ dáng có chút lười biếng và quyến rũ. Vẻ mặt của anh lộ ra dịu dàng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Mạn Hồng, cảm tính gọi Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng vẫn ngủ rất ngon. Tào Anh Kiệt yên lặng nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô, giống như đóa hoa hồng có gai, rất mê người, làm cho anh không nhịn được cúi người xuống hôn lên trán của cô, hôn lên chóp mũi của cô. Hai mắt hơi xoay tròn nhìn cánh môi hơi dày hấp dẫn của cô. Trong lòng anh đột nhiên bắt đầu dâng lên cảm xúc bị kìm nén đã lâu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Một cảm giác giống như điện giật làm cho anh rất mê luyến mút cánh môi của cô vậy. Trần Mạn Hồng hơi nhíu mày, chậm rãi mở ra hai mắt mờ mịt, Thấy Tào Anh Kiệt cúi đầu hôn mình, hai mắt cô trừng to, đôi tay lập tức đẩy anh ra, tỉnh rượu kêu to: Cậu làm cái gì vậy? Mạn Hồng, anh rất thích em. Tào Anh Kiệt không nói hai lời, không quan tâm cô có phản đối hay không, nhanh chóng hôn lên môi của cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô. Trần Mạn Hồng cuộn hai chân dãy giụa lung tung, nắm tay trang của anh, muốn đẩy thân thể của anh ra. Tào Anh Kiệt lại cởi tay trang của mình, đè ở trên người của Trần Mạn Hồng, bưng mặt cô mà cuồng nhiệt hôn môi, vừa hôn vừa cảm tính khàn khàn. Em không phải rất yêu thích anh sao? Là không thích. Mặt của Trần Mạn Hồng đỏ lên, trong lòng dậy sóng kích động, muốn đẩy anh ra. Nói dối, anh thích em, anh thật sự rất thích em, anh muốn cưới em. Tào Anh Kiệt vừa dứt lời, đã hôn môi của Trần Mạn Hồng, cùng quấn lấy đầu lưỡi của cô, mút rất say mê. Thân thể Trần Mạn Hồng vẫn đang từ chối, nhưng trong chớp mắt, bị thân thể đàn ông và hơi thở trẻ tuổi của anh làm cho mê muội. Đầu ngón tay dần dần mềm ra, thân thể từ từ mềm nhũn. Tào Anh Kiệt thấy cô mềm rũ, trong lòng vui mừng, không nói hai lời, hôn lên môi của cô, tay đã cởi áo khoác đỏ thẫm, còn có mini skirt khêu gợi, nhanh chóng vuốt ngực cô mà xoa nắn. Mặt của Trần Mạn Hồng lại đỏ bừng, hưởng thụ cảm giác kích thích tê dại, làm cho cô có cảm giác bất chấp tất cả, nhắm mắt lại hưởng thụ. Hai mắt Tào Anh Kiệt đầy mê đắm nhìn bộ dáng cô đắm chìm, khẽ mỉm cười, cách áo lót ren cắn đốm nhỏ một cái. Trần Mạn Hồng ngẩng đầu kêu ra một tiếng, cuộn chân dài xoay người. Tào Anh Kiệt bị kích tình, lập tức cởi bỏ áo sơ mi trên người của cô, bộ ngực đầy đặn mê người lộ ra. Hai mắt của anh nóng lên, lập tức cúi xuống khẽ liếm đốm đỏ nhỏ phấn hồng, cắn nhẹ mút nhẹ. Mạn Hồng lại không chịu nổi, kêu thành tiếng. Tào Anh Kiệt nghe tiếng kêu kích tình, trong lòng càng hưng phấn, vừa liếm nhẹ đốm nhỏ của cô, vừa vươn tay đè xuống chốt cửa sổ. Cửa sổ tự động đóng lại, rèm cửa sổ cũng lập tức rũ xuống, căn phòng trong chớp mắt tối om. Anh nhanh chóng thoát quần lót trên chân cô, tách hai chân của cô ra, nhanh chóng cởi quần áo trên người mình, rồi hưởng thụ tiến vào giữa hai chân cô. Rốt cuộc, Trần Mạn Hồng bị kích thích rên rỉ, mở mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tào Anh Kiệt đang kích động cúi xuống nhìn mình, bộ dáng đắm đuối, cảm xúc của cô nhất thời giận, tát anh một bạt tai. Chát một tiếng, âm thanh rực rỡ vang lên. Tào Anh Kiệt không nhúc nhích, hai mắt vẫn nóng bỏng nhìn Trần Mạn Hồng. Anh yêu em. Đôi mắt Mạn Hồng ửng đỏ, đột nhiên không thốt lên lời, chỉ vươn tay ôm chặt cổ của anh, hôn lên môi của anh. Tào Anh Kiệt cũng ôm chặt hông cô, ôm lấy thân thể của cô, điên cuồng tiến vào giữa hai chân, càng không ngừng ma sát tiến vào, làm cho thân thể của mình không ngừng bị kích thích. Anh bắt đầu thở gấp, rất thích cô gái trước mặt, lập tức đè cô ở trên giường, nhấc hai chân cô mà lại điên cuồng tiến vào. Tôi đã cố tránh để không phải châm thuốc lá, nhưng tôi xin lỗi các bạn, tôi phải châm một điếu thuốc. Bình tĩnh hơn một chút xíu rồi, ok, chúng ta tiếp tục. Trần Mạn Hồng đầu ngửa ra sau, cuộn đầu lên hai chân, đón anh tiến vào, lại bắt đầu thở gấp, không ngừng rên rỉ. Tào Anh Kiệt nghe tiếng rên của cô như sóng, đâm vào càng mạnh hơn, vừa đâm vừa hưởng thụ xoa nắn toàn bộ ngực sữa của cô. Cái cảm giác này sắp lên đỉnh, làm cho anh vừa tiến vào vừa cười. Tại ngôi lầu nhỏ, Nhã Tuệ ngồi trên ghế salon vẫn hết sức không yên tâm, cắn kẹo que hương táo mới nói: Tôi không nên gọi điện thoại cho Mạn Hồng sao? Đường Khả Hinh đang bận rộn trong phòng cũng không có đáp lời cô. Này, cô cũng không lo lắng à? Nhã Tuệ có chút tức giận xoay người nhìn Đường Khả Hinh ở phía bên trong, hết sức bất mãn nói: Lo lắng cái gì? Quản lý của chúng ta không phải là người như vậy, cô đừng nghĩ quá nhiều. Đường Khả Hinh tiếp tục lật quyển vở nhỏ, cầm bút ghi chép cái gì đó. Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Nhã Tuệ xoay người, cau mày nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Không có gì, Đường Khả Hinh nói, liền ghi chép vào quyển vở nhỏ. Tiểu Nhu đã tắm xong, mặc áo ngủ vịt Donald của Khả Hinh, vừa cầm khăn lông lau tóc, vừa đi ra ngoài nói. Dường như cô ấy ghi chép tên và điện thoại của ai đó. Nghĩa là sao? Tôi cũng không biết. Tiểu Nhu ngồi trên ghế salon thật thoải mái, hưởng thụ máy điều hòa không khí. Nhã Tuệ quay đầu nhìn về phía cô nói, chừng nào cô về? Tiểu Nhu quấn khăn lông đã quay đầu lại, trợn to mắt muốn nói, quản lý Lưu không phải là chỉ yêu thích tôi sao? Nhưng cuối cùng không nói, bởi vì Nhã Tuệ nhất định sẽ nói là không thích. Cô hé miệng cười, đêm nay tôi ngủ với chị mà. Mùa thu sắp tới rồi, có người cũng không thèm máy điều hòa nơi này nữa. Nhã Tuệ nói xong tự cầm lấy quyển sách. Tiểu Nhu đứng lên chạy vào gian phòng tìm Khả Hinh. Thấy Khả Hinh vẫn còn ghi chép điện thoại gì đó, cô liền ngạc nhiên hỏi, Khả Hinh, rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Khả Hinh như học sinh tiểu học, cũng không ngẩng đầu, cầm bút vừa ghi chép vừa nói, ngày mai cô sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Nhu ôm Ngã Tuệ ngủ say sưa. Gian phòng này đã sớm truyền đến tiếng động cực mạnh. Hai cô gái hé mắt, mở một đường nhỏ nhìn về phía Khả Hinh. Người đã hết nhanh nhẹn chui vào trong ngăn kéo, đem quần áo bên trong từng cái ném ra bên ngoài, ném lên giường, trên bàn, trên khắp sàn nhà. Mặt Nhã Tuệ vo thành một nắm, người còn chưa tỉnh ngủ đã hoa mắt, nhìn quần áo từng cái tiếp tục bị ném bên ngoài. Cô bất đắc dĩ thở dốc một hơi. Này, cô làm gì đấy? Tối hôm qua cô ngủ rất trễ, dậy sớm làm gì? Cũng 8 giờ rồi còn gì. Rốt cuộc Đường Khả Hinh tìm ra cái váy lụa ngắn màu trắng cùng một cái áo khoác len mỏng màu xanh dương. Cầm bộ quần áo này, vẻ mặt cười thật kích động. Thế nào, hôm nay cô muốn mặc quần áo này sao? Cô muốn mặc, cô cũng đừng có bới tung học tủ ra chứ. Nhã Tuệ nặng nề duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó vô cùng mệt mỏi cúi thấp đầu nhìn Tiểu Nhu giờ đang giống như heo, chân dang ra để trên người của mình. Cô cố ý lườm Tiểu Nhu một cái mới lắc đầu. Ngủ giống như heo vậy, trong nhà thật sự là đang nuôi heo vậy. Quần áo này không phải cho tôi mặc, cái này cho cô mặc. Năm ấy, lúc sinh nhật cô, tôi tặng quà sinh nhật cho cô mà. Đường Khả Hinh đột nhiên cười híp mắt nhìn về phía Nhã Tuệ. Tại sao phải mặc? Nhã Tuệ vẫn chưa tỉnh táo lại, mở đôi mắt to mơ màng nhìn Đường Khả Hinh. Buổi trưa hôm nay cô sẽ biết. Đường Khả Hinh lại mỉm cười thần bí. Tại khách sạn Á Châu, buổi sáng Nhã Tuệ mới vừa đi làm không đến bao lâu, đột nhiên nghe được Khả Hinh gọi điện thoại cho mình, nói buổi trưa hôm nay muốn mình thay cái váy ngắn lụa và áo khoác màu xanh dương, chuẩn bị đi xem mắt. Cô vừa nghe đã khiếp sợ kêu lên. Cái gì? Xem mặt? Cô bị phát điên à? Chuyện này cô cũng không có hỏi tôi tự mình quyết định. Đường Khả Hinh mặc đồng phục hoàn cầu, vừa bước đi qua đại sảnh khách sạn Á Châu, vừa nói. Tại sao tôi phải hỏi cô? Năm nay cô cũng 26 tuổi rồi đấy bà chị. Chưa tới 2 năm nữa cô đã 28. Chị ơi, chị tính độc thân cả đời như tôi à? Nhưng tôi không có ý định ở cả đời với cô đâu. Cô thật không có lương tâm. Nhã Tuệ tức giận giơ chân. Cô muốn gì? Đường Khả Hinh dừng lại ở cửa khách sạn, không lưu ý phía sau tổng giám đốc Tưởng vừa mới đi xuống xe, cũng đi tới đại sảnh. Cô tiếp tục chân thành nói, một cô gái cho dù có sự nghiệp bên cạnh, cũng không có đàn ông thì sẽ giống như chúng ta, thay bóng đèn, di chuyển tủ treo quần áo, mọi thứ đều phải tự mình làm lấy. Tương lai cô làm sao? Cô nhất định phải tìm một người đàn ông. Cô yên tâm, tôi cũng sẽ nhanh chóng tìm một người đàn ông xứng đáng rồi lập tức gả đi. Sau này chúng ta sẽ không giống như quản lý Trần, quá đáng sợ. Hôm qua chị ấy muốn phát điên lên rồi còn gì. Tưởng Thiên Lỗi đứng sau lưng, nghe nói vậy, hai mắt hơi lộ ra chút giễu cợt. Vậy đối phương là đàn ông thế nào? Dù sao cô cũng nên bàn trước với tôi một chút chứ. Nhã Tuệ có chút sốt ruột. Yên tâm, có vóc dáng, có vẻ ngoài, có xe, có nhà, có tiền, có chững chạc, điển hình là cao phú xuất. Hai mắt Đường Khả Hinh rất chắc chắn, rất bình tĩnh gật đầu nói. Có thật không? Nhã Tuệ nghe vậy, trong lòng bắt đầu buông lỏng, liền thấp giọng hỏi. Cô đừng trêu chọc tôi, nhưng cô tìm ở đâu ra người như vậy? Ai, tôi tự nhiên có biện pháp, yên tâm đi, nhất định là cao phú xuất. Vừa cao to, vừa giàu có, vừa đẹp trai. Người tôi muốn kết thân cũng là cao phú xuất. Đường Khả Hinh nói dứt lời, sắc mặt cứng rắn, bước nhanh về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi nhìn theo bóng lưng cô vội vã đi ở phía trước, chớp mắt một cái mới nghiêng mặt hỏi Đông Anh ở bên cạnh: cái gì gọi là cao phú xuất? Chương 257, chuyện lớn cả đời. Đông Anh nhịn cười nói với tổng giám đốc Tưởng vĩ đại: tôi cũng không hiểu rõ, dường như là vế trên của một câu danh ngôn tương đối phổ biến, nhưng rốt cuộc xuất xứ ở nơi nào tôi cũng không có rõ ràng lắm. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy suy nghĩ một chút mới phát hiện người nọ có chút nhàm chán, liền đi khỏi. Đông Anh nhìn bóng lưng của anh, mình không nhịn được nở nụ cười, vội vàng đi theo. Tại phòng làm việc của tổng giám đốc Trang, có một người phụ nữ mang thai đẩy một cái xe trẻ con, mới vừa muốn đi vào nói gì với tổng giám đốc, không ngờ vừa đóng cửa, đứa bé bị kẹp tay, miệng đứa bé mếu máo, oa oa khóc kêu to: cha, cha, cha. Trang Hạo Nhiên đang buồn ngủ thiêu thiêu, từ chỗ ngồi bật dậy, mê man nhìn không gian yên tĩnh xung quanh, mới biết là mình vừa nằm mơ. Anh thở ra một hơi, xoa mồ hôi trên trán rồi nói: hủ chết lão tử, thì ra là đang nằm mơ. Hình ảnh tinh xuyên lại nhẹ nhàng tới trong đầu, cả người anh giống như rối rắm suy nghĩ đến tinh xuyên. Suy nghĩ một cô gái khêu gợi như vậy, tại sao lại là em gái của Dai Dai, tại sao lại là mẹ của đứa bé, tại sao lại đồng tính luyến ái. Vẻ mặt của anh muốn khóc, vừa thương tiếc cho đoạn tình cảm này chết đi. Sau đó, cửa phòng làm việc anh phịch một tiếng mở ra, Đường Khả Hinh lập tức xông tới kêu to: lão đại. Trang Hạo Nhiên ôi một tiếng, giật mình nhìn Đường Khả Hinh dáng vẻ hấp tấp xông tới. Anh lập tức cầm tài liệu trên bàn ném về phía cô, tức giận nói: không biết lớn nhỏ, bây giờ cô cho rằng tôi và cô quen thuộc nên tùy tiện không gõ cửa mà tiến vào đúng không? Cô không biết bây giờ tôi đang bận rộn sao? Anh bận rộn cũng sẽ không ném tài liệu. Mới vừa rồi tôi đã hỏi chị Tiêu, chị Đồng, chị ấy nói anh ở bên trong si tình xong rồi ngủ. Đường Khả Hinh cười híp mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh cố ý lườm cô một cái, nhìn bộ dáng đầy hưng phấn, suy nghĩ cô chắc là không sao, liền thu lại vẻ mặt nói: làm gì mà xông tới như vậy? Không có chuyện gì làm đúng không? Có rất nhiều chuyện để cho cô bận rộn đấy. Đường Khả Hinh lập tức nịnh nọt đi đến trước mặt của Trang Hạo Nhiên, hai tay chống trên bàn làm bộ dáng đáng yêu, chớp đôi mắt to xinh đẹp. Trang Hạo Nhiên ngửa ra sau, hí mắt nhìn cô rồi nói: rốt cuộc cô muốn giở trò gì? Tối hôm nay tôi... xin nghỉ thì khỏi nói, tối nay cô phải đến hầm rượu với tôi. Trang Hạo Nhiên đứng lên, rất không có thân phận, đi tới nhặt tài liệu trên đất lên, mới đi trở lại, cầm bút máy muốn phê duyệt tài liệu. Tối hôm nay tôi muốn đi xem mặt. Con ngươi Đường Khả Hinh sáng lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Cái gì? Anh lập tức nhìn Đường Khả Hinh, cho rằng mình nghe lầm, mới hỏi lại: cô nói cô muốn đi đâu? Đi xem mặt. Cái đầu nhỏ của Đường Khả Hinh lại đung đưa trái phải, rất lấy lòng cười nói: cô điên à? Mới bây giờ mới lớn, cô liền gấp gáp chuyện cả đời rồi à? Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn về phía cô. Cuộc đời người phải kết hôn, cho dù má trái của tôi không đẹp, tôi vẫn có người thích. Tôi muốn hy vọng vào tương lai, cho dù tình yêu có to tát đến cỡ nào cũng không sánh bằng một cái bạt tai cay đắng trong thực tế. Đường Khả Hinh nói ra những lời này một cách chắc chắn. Trang Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt cô giống như thay đổi, liền vươn tay sờ sờ trán của cô, có chút lo lắng nói: cô không sao chứ? Không sốt chứ? Có đau ở đâu không? Có muốn gọi bác sĩ xem cho cô hay không? Không có. Rốt cuộc anh có phê chuẩn hay không? Phê, phê. Cô cũng nói là chuyện lớn cả đời, tôi có thể không phê sao? Tại sao trong khoảng thời gian này có nhiều người muốn nói chuyện lớn cả đời với tôi vậy? Đáng ghét. Trang Hạo Nhiên tức giận nói xong liền chuẩn bị xem văn kiện. Vậy... con người của Đường Khả Hinh lập tức sáng lên. Cà phê ghế dài ở tầng trệt khách sạn Á Châu, anh giúp tôi ký hóa đơn được không? Trong trước mắt, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, a một tiếng cười nói: tôi đẻ ra cô hay sao mà tại sao tôi lại phải giúp cô ký hóa đơn? Kìa lão đại, nuôi binh ngàn ngày mà. Đường Khả Hinh bắt chước lời của anh, cười hi hí: cũng không biết là cô có lợi ích hay không, không ký. Trang Hạo Nhiên không chịu ký cho cô, trực tiếp nói: "Nơi đó giá rất thấp, còn muốn tôi ký hóa đơn, đúng là con quỷ hẹp hòi." "Nhưng một ly cà phê 120 đồng, tôi hơi khát nước, có thể uống 3 đến 5 ly. Đường Khả Hinh lại lăn nỉ Trang Hạo Nhiên: "Tổng giám đốc, cầu xin anh giúp tôi ký hóa đơn, có được hay không? Được không?" "Ai, phiền chết tôi rồi." Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, nóng mắt nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh, cố trừng mắt về phía cô nói: "Còn chọc phá lão tử nữa, sẽ không nuôi cô." Anh vừa nói dứt lời cũng cầm điện thoại thông báo thư ký hành chính nói: "Hôm nay ở cà phê 13 tầng nhà hàng Tây đặt cho Khả Hinh một phòng cảnh biệt, chuẩn bị bữa tối dưới nến cho hai người, mặc kệ cô ấy muốn ăn cái gì đều tính vào tài khoản của tôi." "Dạ vâng." Thư ký hành chính đáp lời: "Tổng giám đốc, cảm ơn anh." Đường Khả Hinh cười ngọt ngào đứng lên: "Không có việc gì thì mau cút đi." Trang Hạo Nhiên không muốn chú ý đến cô nữa, anh nhìn đồng hồ. Đường Khả Hinh vui vẻ xoay người đi khỏi. "Chờ một chút." Cô nhất thời sửng sốt xoay người nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, suy nghĩ, liền cười nói: "Ngày hôm qua, canh gà uống rất là ngon đấy." "Nếu như anh thích, tôi có thời gian sẽ lại nấu cho anh." Đường Khả Hinh vèo một cái xoay người, thật vui vẻ lách mình ra khỏi phòng tổng giám đốc, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên nhìn cánh cửa kia một cái, nhưng vẫn không nhịn được nở nụ cười. Hôm nay nhất định là một ngày náo nhiệt. Tào Anh Kiệt hăm hở lái chiếc Ferrari của mình, dừng lại ở bãi đậu xe dành cho lãnh đạo cấp cao, tắt máy, dừng xe, liền không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào. Ngày hôm qua ăn thịt, hôm nay miệng vẫn còn chưa lau xong, vẻ mặt hài lòng làm cho bộ dáng của anh nhìn rất đáng đánh đòn. Bọn Lâm Sở Nhai cũng lái xe chạy nhanh đến bãi đậu xe, vừa nhìn thấy bộ dáng của Tào Anh Kiệt, bọn họ lập tức xông tới, bắt được anh, đè anh ở trên xe. Lâm Sở Nhai đứng ở chính giữa, tháo cà vạt, nới dây lưng, đè ở trên người của Tào Anh Kiệt, tức giận hỏi: "Nói, ngày hôm qua có hay không?" "Có gì có hay không?" Tào Anh Kiệt không nhịn được bật cười, rất hả hê nhìn về phía đồng bọn nói: "Các người ngày nào cũng như vậy, tôi không thể tới một lần sao?" "Mẹ nó, chớ có giả bộ là lần đầu." Vẻ mặt Lâm Sở Nhà và Nhai phách lối nhìn về phía Tào Anh Kiệt: "Mẹ nó, đúng là lần đầu thật đấy." Tào Anh Kiệt tức giận đẩy anh ra mới nói: "Tôi là Sử Nam, làm sao dám cùng Mạn Hồng của tôi ở chung một chỗ mây mưa điên cuồng. Tôi muốn biểu hiện thân thể cường tráng và kỹ thuật cao siêu của tôi. Ngày hôm qua tôi lên 3 lần, nắm được cô ấy rồi, cảm giác đó rất đẹp. Mấy cầm thú các người có muốn giống như tôi cũng không được." Tô Lạc Hoành khinh bỉ nhìn anh nói: "Nói cái gì cậu cũng dám nói, ai biết cậu chưa lên đã rơi xuống hay không?" "Cút, trái đất không hoan nghênh anh." Tào Anh Kiệt đẩy Tô Lạc Hoành ra, vừa muốn bước đi không ngờ nhìn thấy trước mặt có một chiếc xe BMW màu đỏ lái tới bên bãi đậu xe nhân viên, chậm rãi dừng ở một vị trí nào đó, tắt máy xe. Sau đó nhìn thấy Trần Mận Hồng mặc áo tay ngắn màu xanh nhạt, váy ngắn màu đen bó sát người, mái tóc xoăn hấp dẫn, tay cầm túi xách, nhấn hộp điều khiển từ xa. Vừa muốn bước đi, đột nhiên nhìn thấy bọn người Tào Anh Kiệt ho hai cái, nhìn về phía bọn Lâm Sở Nhai cung kính gật đầu, sau đó lúng túng lách mình đi về phía trước. Phốc một tiếng, bọn Lâm Sở Nhai không nhịn được bật cười. "Cười cái gì?" Tào Anh Kiệt vừa nhìn thấy Trần Mạn Hồng, tình cảm sôi trào, lập tức bước nhanh tới trước. Lúc Trần Mạn Hồng muốn đi ra bãi đậu xe, lại nắm chặt cổ tay của cô, kéo thân thể cô lại, rất ngọt ngào, hôn lên môi của cô. "Anh làm cái gì vậy?" Mặt của Trần Mạn Hồng đỏ lên, liếc bọn Lâm Sở Nhai một cái mới nói nhỏ: "Ở đây nhiều người như vậy, anh điên rồi sao?" "Quan tâm đến bọn họ làm khỉ gió gì, hôn một chút." Tào Anh Kiệt không nói hai lời, liền ôm cái eo nhỏ nhắn của Trần Mạn Hồng, hôn mạnh lên môi cô. Nhưng vừa tiếp xúc với thân thể cô, anh lại bị sôi trào, lại mút đầu môi của cô, đầu lưỡi xông vào quấn lấy đầu lưỡi cô. Trần Mạn Hồng đỏ mặt, sau khi cùng anh hôn cuồng nhiệt một lúc, liền nhanh chóng đẩy anh ra, trừng mắt liếc nhìn anh một cái, xoay người bước đi khỏi. "Tối nay anh đón em tan việc, trực tiếp về nhà của anh." Tào Anh Kiệt nhìn bóng lưng của Trần Mạn Hồng đang vội chạy trốn, đột nhiên cười nói: "Này, người ta cũng đi xa, cậu khiêng người ta về nhà làm gì?" Lâm Sở Nhai mỉm cười đi khỏi, mấy người đàn ông cũng cười nói ra khỏi bãi đậu xe: "Lão đại đã tới chưa?" "Lúc nào anh ấy chẳng đến sớm hơn chúng ta, đây không phải lỗi của chúng ta." Tô Lạc Hoành cười. Trần Mạn Hồng nở một nụ cười ngọt ngào đi về phía tòa nhà nhân viên, lại thấy Nhã Tuệ mới ăn điểm tâm xong, vẻ mặt có chút căng thẳng đi ra, bước chân chậm chạp. Cô lập tức bước lên phía trước hỏi: "Nhã Tuệ, cô làm sao vậy?" Nhã Tuệ xoay người, nhìn thấy Trần Mạn Hồng lo lắng đi về phía cô nói: "Cô, ngày hôm qua không có sao chứ, Tào Phó Tổng?" Hai mắt Trần Mạn Hồng chợt lóe, a một tiếng có chút xấu hổ: "Không có việc gì, rất tốt." Nhã Tuệ cúi đầu, trừng mắt nhìn về phía cô: "Thật sự rất tốt, nhưng cô làm sao vậy? Bộ dáng này thật là mới mẻ." Hôm nay tâm trạng Trần Mạn Hồng thật tốt, không nhịn được mà trêu chọc cô. Nhã Tuệ nghe vậy đột nhiên cảm thấy phiền não, khẽ cắn môi dưới nói: "Khả Hinh, buổi trưa cô ấy sắp xếp cho tôi đi xem mặt." "Cái gì?" Trần Mạn Hồng cho rằng mình nghe lầm, trợn mắt nhìn cô hỏi lại: "Sắp xếp cái gì?" "Là đi xem mặt." Lưu Nhã Tuệ đỏ mặt nói nhỏ. Trần Mạn Hồng không nhịn được cất tiếng cười to: "Hóa ra cô cũng có ngày này." "Được rồi, tôi là không muốn đi, ai lại xếp sắp xếp kết thân với người khác vào giữa trưa chứ? Con bé kia không biết là ý định làm gì." "Cô ngốc, tại sao không đi?" "Phải đi chứ, nhất định là phải đi. Cô ấy nghĩ như vậy là đúng, năm nay cô cũng 26 rồi, không chọn người thì sẽ trễ mất." Trần Mạn Hồng lập tức nắm chặt cánh tay cô mới tò mò hỏi: "Đối phương là người nào?" "Không biết." Nhã Tuệ bất đắc dĩ thở dài: "Chỉ cần Cao Phú Xuất là được." Trần Mạn Hồng mỉm cười ngọt ngào. Chương 258: Chẳng lẽ cậu ta là phụ nữ? Buổi trưa cũng đến rất nhanh, ăn đồ ăn Trung Quốc, sau đó Nhã Tuệ phải đến câu lạc bộ giúp một tay. Cô có vẻ không yên, thỉnh thoảng nhấc tay nhìn đồng hồ. Kỳ Gia Minh căn dặn phó quản lý mới tới, chắc chắn vào giờ nghỉ trưa hệ thống sẽ ra món ăn mới, bởi vì tháng này bao nhiêu nhiệm vụ hơi nặng nề. Anh vừa nhấn mạnh một món ăn nào đó, vừa nhìn Nhã Tuệ đứng trước phòng ăn, nhìn sản phẩm bày trên kệ thủy tinh, có chút không yên. Lại thở một hơi, nhìn cổ tay, anh mỉm cười, liền để tài liệu xuống đi về phía Nhã Tuệ cười nói: "Có phải cô đang vội hay không? Nếu như đang vội, cô có thể đi trước, không có chuyện gì." "Không, không, không có đâu." "Được rồi, có chuyện gì thì phải làm thì làm nhanh đi, đừng nhàm chán ở chỗ này." Kỳ Gia Minh cười hết sức thoải mái: "Cô đã vượt qua thời gian kiểm tra, cô chắc chắn là quản lý rồi, chúng ta đều giống nhau, hiện tại tôi cũng không dám thất lễ với cô." "Ôi chao, quản lý." Nhã Tuệ có chút mềm mỏng nhìn về phía Kỳ Gia Minh, bật cười: "Thôi, mau đi đi." Kỳ Gia Minh rất sảng khoái vỗ vỗ bả vai của cô nói: "Buổi chiều cô phải đi trợ giúp câu lạc bộ, nhất định sẽ rất mệt mỏi, hiện tại thả lỏng một chút cũng tốt." Nhã Tuệ nghe vậy chỉ đành mỉm cười đáp lại, sau đó khẽ hơi căng thẳng thở một hơi, liền xoay người đi khỏi. Trong lòng cũng không biết là đang căng thẳng cái gì, cảm thấy lần đầu tiên làm loại chuyện này, đầu ngón tay hơi run, cứ có cảm giác quá lúng túng. Nhưng dù sao cũng là con gái, ôm một chút ảo tưởng đi vào tòa nhà nhân viên, thay váy màu trắng, còn có áo khoác màu xanh dương nhạt, buộc đầu, tóc nhẹ nhàng, đơn giản xinh đẹp, nhưng tràn đầy suy tư, thật căng thẳng đi vào tòa nhà nhân viên, về phía đại sảnh khách sạn Á Châu. Chợt nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi dẫn tất cả lãnh đạo cấp cao cùng bọn Đông Anh đi ra ngoài, cô lập tức đứng ở một bên, rất cung kính cúi đầu, dịu dàng chào: "Tổng giám đốc." Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một cái, nhớ tới câu Cao Phú Xuất, trong lòng không biết vì sao lại buồn cười, lên tiếng trả lời liền đi về phía trước. Dường như Nhã Tuệ cảm thấy Tưởng Thiên Lỗi đang cười nhạo mình, liền ngẩng đầu nhìn anh đã xoay người đi khỏi, bóng lưng vừa đen lại lạnh lẽo cứng rắn. Ánh mắt của cô lập tức không tốt, hừ một tiếng, xoay người đi, đi qua đại sảnh náo nhiệt buổi trưa, thỉnh thoảng đụng phải khách mình quen thuộc, càng thêm khom lưng chào hỏi, mỉm cười tạm biệt khách. Rốt cuộc nhìn thấy trong phòng cà phê trang nhã ở đầu kia khách sạn, mặt cô lập tức đỏ lên. 10 ngón tay hận không được xoắn vào nhau, trái tim đập thình thịch, lo lắng đến cả người rịn mồ hôi lạnh. Thậm chí não bộ của cô càng lúc càng thiếu dưỡng khí. Cô thở dài một hơi, cất bước đi về phía trước. Vừa đi vừa dựa theo lời Khả Hinh nói, chỉ định bàn số 12 gần cửa sổ trong phòng cà phê trang nhã, còn có một người đàn ông ngồi trước bàn để một đóa hoa hồng rực rỡ. Cô tò mò đi về phía trước, quả nhiên xa xa nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ thường nhưng hết sức tào nhã, cầm tờ báo xem, thỉnh thoảng một mùi nước hoa đàn ông dễ ngửi. Trái tim của Nhã Tuệ không khỏi nhảy lên, trên mặt nở nụ cười như không cười, có cảm giác bóng dáng này không quá kém, liền căng thẳng gọi nhỏ, chào anh. Tờ báo soạt một tiếng buông xuống, người đàn ông trước mặt ngẩng đầu lên. Nhã Tuệ mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, nhất thời cái ót tiếng trống vang lên bùm bùm. Tuyệt vọng sụp đổ nhìn vẻ mặt của Kỳ Gia Minh đang khiếp sợ nhìn mình, cô cũng hoảng hốt nhìn về phía Kỳ Gia Minh, không thể tin nổi kêu lên, quản lý, là anh, sao anh lại biết chỗ này? Kỳ Gia Minh cũng có chút ngượng ngùng bật cười, tôi bị Tào Anh Kiệt nói với tôi, có một cô gái xinh đẹp, thanh nhã đáng yêu động lòng, đức hạnh hiền lành, ngưỡng mộ tôi đã lâu, muốn cùng tôi kết thân, không phải tôi đến rồi sao? Nhưng... Anh có chút buồn cười nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cảm thấy mặt mũi bị ném ra ngoài hành tinh khác, cô vội dậm chân không chịu nổi nói, Đường Khả Hinh, rốt cuộc cô làm cái gì đây? Đến đây, ngồi một chút. Kỳ Gia Minh bật cười kéo Nhã Tuệ ngồi xuống. Mặt của Nhã Tuệ hồng giống như trái bí dợ, ngồi tại chỗ, quay đầu đi chỗ khác, không nhịn được vẻ mặt đưa đám nghẹn ngào. Nhã Tuệ. Kỳ Gia Minh có chút cười xấu hổ, hết sức chân thành nói với cô, tôi cũng biết, tôi cũng rất thích cô, nhưng cái loại thích này không phải là loại thích kia. Quản lý, anh hiểu lầm tôi rồi. Nhã Tuệ mất mặt, vội vàng muốn giải thích. Đừng, cứ ngồi đã. Trước hết cô đừng kích động, cứ nghe tôi nói. Tôi cũng cảm giác được mình đúng là không tệ, nhưng làm chung với cô nhiều năm, tôi tính khí nóng nảy, thói quen xấu, tính nết cũng không tốt. Cô cũng biết đấy, ngay cả nuôi một chút ước mơ cho các cô gái, hy vọng cũng không có, nên thật sự không thể nói đến chuyện tình yêu, cô hiểu chưa? Tôi cũng không phải là từ chối cô, nhưng... Có tới không? Trước quầy tiếp tân, Từ Trạch Minh và bạn thân của Từ Gia Minh nghe nói hôm nay anh muốn xem mắt, mình cũng hết sức sốt ruột, mặt hưng phấn đi tới hỏi, cô bé kia như thế nào? Là người ở đâu? Nhã Tuệ nghe lời này lại muốn bật khóc, hận không tìm được một cái hang mà chui xuống chết cho xong. Kỳ Gia Minh nháy mắt với Từ Trạch Minh, nhìn về phía Nhã Tuệ. Vẻ mặt Từ Trạch Minh không thể tin nổi, nhìn Nhã Tuệ bật cười. Không thể nào, Nhã Tuệ, hôm nay người quản lý muốn xem mặt là cô. Trời ạ, cô thích Gia Minh từ lúc nào? Không phải, ôi chào, thật là mất mặt chết. Nhã Tuệ tức giận đứng lên, không nói hai lời, liền chạy, định bỏ của chạy lấy người. Mới vừa bước đi được mấy bước, Trần Mạn Hồng cũng hưng phấn chạy tới. Cả Phú Xuất có tới hay không? Ai vậy? Nhã Tuệ thật sự ném mặt mũi xuống Thái Bình Dương, che mặt lại bật khóc. Khóc cái gì? Không được thì thôi. Trần Mạn Hồng không nói hai lời, liền liếc về phía phòng cà phê trang nhã, nhìn thấy hai tên khốn kiếp Kỳ Gia Minh và Từ Trạch Minh đang ở chỗ đó cất tiếng cười to. Cô lập tức hiểu ra, nhìn về phía Nhã Tuệ cười tiếng nói, không thể nào, cô nói Cao Phú Xuất không phải là quản lý Kỳ của cô chứ? Ôi chào, mẹ ơi, cô muốn cùng cái thứ người như thế mà yêu đương, còn cần Đường Khả Hinh à? Tôi ra lệnh một tiếng, tặng cô một giỏ lớn. Nhã Tuệ không nói lên lời, vừa lấy di động vừa tức giận gọi, Đường Khả Hinh, nghe điện thoại. Đường Khả Hinh ngồi ở chỗ thư ký, toàn thân lạnh run, hít một cái, cầm điện thoại lên nghe. Đường Khả Hinh! Nhã Tuệ nhanh chóng đi khỏi đại sảnh, tức giận nhìn ra phía sau vườn hoa, vừa đi vừa tức giận nói. Xem cô làm chuyện rất tốt, cô có thể giới thiệu quản lý Kỳ cho tôi. Tôi còn đang ngạc nhiên cái con bé chết tiệt nhà cô làm sao mà biết nhiều cao phú xuất như vậy. Thì ra cô gom người của khách sạn chúng ta, cô muốn giới thiệu người nào cũng được. Cô lại giới thiệu quản lý Kỳ, ngay cả cánh cửa và bộ phận cũng không có bước ra, mắc cỡ chết người. Đường Khả Hinh lập tức cầm micro thật xa, ôi một tiếng phì cười. Tôi ngày hôm qua tôi xem tư liệu khách sạn của chúng ta, tôi theo quan điểm của tôi ý, tôi cảm thấy anh ấy cũng không tệ. Nếu cô không hài lòng, tôi giới thiệu những quản lý khác cho cô. Dù sao tối nay tôi đã giữ một phòng ăn trang nhã cho cô rồi, đến lúc đó... Nhã Tuệ nghe vậy tức giận đến nổ phổi. Những người đó cô không cần giới thiệu, tôi cũng biết. Sau này cô cút xa một chút cho tôi, còn làm những chuyện như thế này, xem tôi có thu thập cô không, bạn bè cũng không cần làm nữa. Bụp một tiếng, điện thoại tắt ngúm. Vẻ mặt của Lưu Nhã Tuệ lúc đỏ lúc xanh, đi tới sau vườn hoa, ngồi xuống ghế dựa trước cây tương tư màu đỏ, khổ sở đến không thở nổi. Nghĩ tới mới vừa rồi còn ôm mộng thiếu nữ, lại bị phá vỡ, cô vừa ngại mất thể diện, vừa thở dốc một hơi. Đám người Lâm Sở Nhai mới vừa muốn đi ra sau vườn hoa, đi về phía phòng ăn biển mà ăn cơm, lại thấy Nhã Tuệ một mình thật cô đơn ngồi ở ghế, bên cạnh cây tương tư tỏa bóng mát trên người của cô, có chút khổ sở, làm cho người ta động lòng. Lâm Sở Nhai dừng bước, nhìn về phía cô. Mọi người đi trước, tôi có chút chuyện. Chuyện gì vậy? Tô Lạc Hoành cười hỏi. Cứ đi đi. Ồ, mấy người đàn ông vừa cười vừa đi khỏi. Lâm Sở Nhai một mình bước đi trên con đường nhỏ đầy hoa cỏ xanh biếc, đi tới trước mặt của Nhã Tuệ. Nhìn cô hôm nay mặc giản dị, lộ ra một chút trong sáng và dịu dàng, không giống như mặc vào đồng phục nguội lạnh, đột nhiên mỉm cười. Nhã Tuệ ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Sở Nhai mặc tây trang sọc màu xám cho, đeo kính gọng vàng, vẻ mặt dịu dàng mỉm cười nhìn về phía mình. Cô có chút căng thẳng đứng lên, rất cung kính gọi. Phó Tổng. Lâm Sở Nhai nhìn bộ dáng của Nhã Tuệ cất tiếng. Sao vậy? À, không có việc gì, đột nhiên có chút nhàm chán nên ở lại một chút. Mặt Nhã Tuệ ửng đỏ yếu ớt nói. Nghe nói Khả Hinh giới thiệu bạn trai cho cô, không hài lòng sao? Lâm Sở Nhai đoán được. Nhã Tuệ im lặng không lên tiếng. Ngồi đi. Lâm Sở Nhai mỉm cười ngồi xuống, nhẹ nắm tay Nhã Tuệ cũng ngồi xuống, quay đầu nhìn nửa khuôn mặt cô xinh đẹp. Ánh mắt khẽ chớp, cái mũi nhỏ cao lộ ra cá tính hiền hòa, môi khẽ mím lóe lên màu hồng sáng bóng, là cô gái phương Đông rất điển hình. Nhã Tuệ thấy người ta đang nhìn mình, liền quay đầu sang, thấy ánh mắt dịu dàng của Lâm Sở Nhai, mặt của cô đỏ lên, quay đầu không dám lên tiếng. Cô xấu hổ như vậy, cho dù kết thân cô thì có thể nói cái gì? Có phải cô chưa từng nói tiếng yêu hay không? Lâm Sở Nhai dịu dàng hỏi. Nào có thời gian mà yêu, hoàn cảnh trong nhà vẫn luôn không tốt. Thật ra tôi không quá thông minh, không có thiên phú như Khả Hinh, cho nên rất cố gắng mới thi đậu đại học khách sạn. Ở trong trường học, tôi nhìn người khác nói yêu thương, tôi liền cầm sách giáo khoa học Anh văn. Tôi thật muốn vào khách sạn Á Châu, đó là khách sạn mà ai cũng khát vọng muốn vào. Sau khi tôi được vào làm, cho rằng cuộc sống có thể dễ thở hơn, nhưng mới phát hiện cuộc cạnh tranh chính thức mới bắt đầu. Mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi quý, 6 tháng, 1 năm đều có kiểm tra không dứt. Cũng lại gánh vác nhiệm vụ trả hết, mệt mỏi không thở nổi, có lúc tan việc, ngay cả tắm cũng chẳng tắm nổi, toàn thân phát run, nằm lì ở trên giường ngủ. Mạn Hồng như thế, tôi cũng như thế, rất nhiều đồng nghiệp đều như thế. Lâm Sở Nhai thật yên tĩnh lắng nghe, sau đó quay đầu mỉm cười hỏi. Nhã Tuệ, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Tôi qua 3 tháng nữa, tôi 26. Vậy tại sao cô không giống Khả Hinh? Lâm Sở Nhai cười. Cô ấy luôn chính mình, cao 1m62 đấy, thật ra chỉ có 1m58 hay 59. Bởi vì chuyện này, lão đại của chúng tôi vẫn rất thận trọng và nghi ngờ. Nhã Tuệ nghe vậy, không nhịn được, cười nói. Cô ấy có chút bướng bỉnh. Thật ra ấy, số tuổi này là đẹp nhất, hiểu chuyện, chín chắn, xinh đẹp, bản thân trong sáng, là một cô gái tốt, đáng để cho người khác mong đợi. Chỉ là chút duyên phận chưa tới thôi. Lâm Sở Nhai cười nói. Anh không cần an ủi tôi đâu. Nhã Tuệ không nhịn được bật cười. Ai, tôi không có an ủi cô. Đây là lời nói thật. cô rất tốt. Lâm Sở Nhai nhìn về phía cô rất nghiêm túc nói, cô quả thật là không tệ mà. Nhã Tuệ có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Đi, tôi mời cô đi ăn cơm. Lúc nãy khẳng định là mất mát, tâm trạng không tốt, chưa ăn cơm, đúng không? Lâm Sở Nhai không nói nữa, liền dắt tay Nhã Tuệ. Không, không cần đâu. Mặt của Nhã Tuệ ửng đỏ, muốn rút tay về. Đi thôi. Lâm Sở Nhai nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhã Tuệ, đi dọc theo con đường đá đỏ trước mặt, bước nhanh. Nhã Tuệ vừa đi, vừa cúi đầu, nhìn người đàn ông này nắm tay mình, cầm rất chặt. Mặt cô không tự chủ ửng đỏ, gió biển thổi lất phất, cây dừa lay động. Một phòng ăn trước cửa sổ sát đất, có hai bóng dáng ngồi ở nơi đó cười thật vui vẻ. Lâm Sở Nhai là một người tuyệt đối hài hước, chọc cho Nhã Tuệ thẹn thùng bật cười. Anh vừa cắt thịt bò bít tết, kể những chuyện thú vị lúc mình học ở Anh Quốc. Cắt gọn một khối thịt sườn, nhẹ nhàng đưa đến trong đĩa của Nhã Tuệ, mới nói, ăn đi, khối này là mềm nhất. Nhã Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, trong lòng đột nhiên ngọt ngào. Tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc Trang, Đường Khả Hinh phịch một tiếng, lại mở cửa phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên kêu, Tổng Giám đốc. Trang Hạo Nhiên đang chăm chú xem tài liệu, đột nhiên lại bị tiếng kêu làm giật mình. Anh tức giận, cầm bút máy chỉ về phía Đường Khả Hinh nói, cô tìm đường chết à? Mỗi lần đi vào đều không gõ cửa, có phải cô muốn cút ra khỏi Hoàn Cầu hay không? Đường Khả Hinh muốn bật khóc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi tay chống ở trước bàn làm việc của anh, căng thẳng nói, nghe nói Nhã Tuệ đang cùng Lâm Phó Tổng ăn cơm. Ăn cơm thì ăn cơm, giống như con kiến chết trong nhà của cô, ghét. Trái tim Trang Hạo Nhiên vẫn đập thình thịch, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu, trong lúc nhất thời quên mất số liệu vừa nhìn ở nơi nào. Nhưng Lâm Sở Nhai là đàn ông sao? Đường Khả Hinh kêu to. Trang Hạo Nhiên khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, thế chẳng nhẽ cậu ta là phụ nữ à? Chương 259, hẹn hò. Anh ấy không phải là đàn ông, anh ấy là cầm thú. Đường Khả Hinh kêu to. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh, không nói lên lời. Bình thường tôi mắng không sao, dù sao cậu ta cũng là cấp trên của cô, không thể nói chuyện như vậy. Tổng Giám đốc, tôi rất quan tâm đối với chuyện lớn cả đời của Nhã Tuệ. Cô ấy có thể chọn, nhưng tuyệt đối không thể chọn Lâm Phó Tổng. Mỗi ngày, sáng trưa tối, đến cả nửa đêm, bọn họ thay đổi phụ nữ khắp nơi, nhưng Nhã Tuệ nhà chúng tôi là cô gái nhà lành. Ôi chào mẹ ơi, cô thật sự hiểu rõ người đàn ông kia rồi. Cậu ta chính là cầm thú. Được rồi, tôi giúp cô kêu cậu ta trở về. Trang Hạo Nhiên lập tức cầm điện thoại, bấm số điện thoại của Lâm Sở Nhai. Tại phòng ăn ngự cảnh, lúc đó tôi còn đang suy nghĩ, sao tôi đi qua bên cạnh cô gái kia thì thấy cô ấy tát tôi một bạt tai. Thì ra là tên nhóc Tô Lạc Hoành giở trò quỷ. Cậu ấy là cao thủ taekwondo. Tát tai này làm cho tôi lùng bùng lỗ tai cả một tuần lễ liền. Lâm Sở Nhai vừa cười vừa kể chuyện. Nhã Tuệ không nhịn được che miệng cười vui vẻ. Lâm Sở Nhai nhớ tới cuộc sống thời đại học, hiện tại cũng cảm thấy buồn cười. Sau đó cầm dao dĩa lên, cắt một khối thịt bò đưa đến trong đĩa của Nhã Tuệ mới nói, đây, đừng chỉ lo cười, ăn đi, trông cô hơi gầy đấy. Nhã Tuệ thật vất vả mỉm cười, vừa muốn ăn bò bít tết nhưng lại không nhịn được bật cười, cười đến run cả người lên. Lâm Sở Nhai thấy bộ dáng này cũng không nhịn được bật cười, có chút cảm thán nói, đã lâu không gặp một cô gái nhỏ, nói đến thời đại học, cô có thể cười vui vẻ như vậy rồi. Nhã Tuệ ngẩng đầu, có chút không hiểu, mỉm cười nhìn về phía anh. Ăn đi. Lâm Sở Nhai cũng vô cùng vui vẻ, cắt bò bít tết cho cô. Lúc này, điện thoại di động vang lên, anh thuận tiện nghe máy. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đang dùng cơm. Lâm Sở Nhai có chút buồn cười. Không phải anh gọi tới gói cho anh chứ? Hóa đơn này là do anh ký đấy. Ít nói nhảm, lập tức về cho tôi. Tại sao? Người ta còn chưa ăn cơm xong mà. Lăn về ngay, nếu không về, tháng sau phái cậu đi châu Phi cho lạc đà ăn. Trang Hạo Nhiên bộp một tiếng cúp máy. Lâm Sở Nhai sửng sốt, cầm di động không hiểu nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng có chút ngạc nhiên nhìn anh. Anh làm sao vậy? Lâm Sở Nhai có chút áy náy nhìn Nhã Tuệ cười nói, thật xin lỗi, lão đại chúng tôi đột nhiên nổi điên muốn tôi trở về một chuyến, cho nên tôi không có cách nào ăn trưa với cô rồi. Tôi ký hóa đơn trước, cô nhớ nhé, ở chỗ này ăn thoải mái. Anh nói xong, nhanh chóng gọi nhân viên phục vụ, đem hóa đơn ký xong, sau đó xin lỗi mỉm cười, vỗ nhẹ bả vai của cô nói, ăn từ từ, có cơ hội lại mời cô ăn cơm, bồi thường, nhé. Không có gì, không có gì, anh bận việc gấp, có thể là việc công, chúc anh mọi chuyện thuận lợi, cảm ơn bữa trưa hôm nay của anh. Nhã Tuệ liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía Lâm Sở Nhai cung kính nói, cảm ơn. Lâm Sở Nhai liếc nhìn cô mới xoay người đi khỏi. Trang Hạo Nhiên đặt điện thoại xuống, mới nhìn Đường Khả Hinh nhịn cười nói, đã hài lòng chưa, bà cô? Lúc này, Đường Khả Hinh mới thở dốc một hơi, làm tôi sợ muốn chết, nếu thật sự thân thiết với Lâm Phó Tổng thì làm thế nào? Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh, cô yên tâm, Nhã Tuệ không phải tuyết phụ nữ Lâm Sở Nhai thích. Làm sao anh biết? Cậu ta thích hấp dẫn, phụ nữ hấp dẫn mang tính khiêu chiến. Nhã Tuệ cùng đi ăn với cậu ta nhiều lắm cũng là vì cô ấy là bạn bè của cô, cho nên thuận tiện ăn bữa cơm mà thôi. Tôi nói... Trang Hạo Nhiên nói xong, liền nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô trông nom chuyện lớn cả đời của bạn cô, chi bằng cô cũng quan tâm chuyện cả đời của mình một chút đi. Không phải là cô muốn hẹn xem mặt đàn ông ở Nhã Cát sao? Tôi quên không hỏi cô, thế người đàn ông kia là người thế nào? Đường Khả Hinh chớp mắt một cái lập tức cười, tốt, anh ấy rất tốt. Trang Hạo Nhiên nheo mắt nhìn về phía cô cũng nhìn anh. Anh lập tức cầm bút gõ mạnh vào trán của cô mới nói, xem cô nghịch ngợm kìa, chớ nhớ là nhìn đàn ông phải xem mặt, nếu như cảm thấy anh ta có thể mang tới tôi xem, vượt qua kiểm tra của tôi thì cô mới có thể nói yêu thương, nhớ chưa? Tại sao? Trang Hạo Nhiên cúi đầu mở tài liệu, liếc mắt nhìn cô mới nói, không có lý do gì. Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm, còn không cút ra ngoài cho tôi. Trang Hạo Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, tức giận nhìn về phía cô. Cô cho rằng ai cũng giống cô vậy à? Ngày ngày rảnh rỗi, tôi thì rất bận. Đường Khả Hinh hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, mới lầm bầm thẳng bước ra ngoài, thuận tiện đóng cửa ầm một tiếng. Ôi chao! Trang Hạo Nhiên lại giật mình sợ hết hồn, trái tim muốn rớt ra. Anh lập tức ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia tức giận. Dọa chết người, nhất định là học tập từ con bé Tiêu Đồng chết tiệt đấy mà. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trước máy vi tính, nhìn màn hình lớn trước mặt, hai mắt lộ ra thâm trầm, giống như chữ phía trước đúc bằng chì vậy. Toàn bộ hình ảnh rối rắm thành từng đoàn, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt trả lời. Đông Anh mỉm cười đẩy cửa vào phòng làm việc, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi mới nói, Tổng Giám đốc, phòng ăn Nhã Cát cảnh biển đã xong, tất cả mọi thứ anh muốn sắp xếp tôi đã sắp xếp xong, xin hỏi còn căn dặn gì nữa không? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô mỉm cười, không có, cảm ơn cô. Không cần khách sáo. Đông Anh mỉm cười lui ra ngoài. Đông Anh. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nhìn cô gọi. Dạ vâng. Tối nay cô biết phải nên làm thế nào chứ? Biết, anh yên tâm. Ừ, thế thôi đi ra ngoài đi. Đông Anh im lặng lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Đứng ngoài cửa, có chút dầu dĩ ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong lòng đang suy nghĩ, tất cả sẽ thuận lợi sao? Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa sổ sát đất, nhìn trời lam biển biếc phía ngoài cửa sổ, sóng lớn mãnh liệt, con chim biển trên từng ngọn sóng kêu chói tai, bay đi. Trong đầu của anh hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia và câu nói, tôi không biết trong thế giới của anh rốt cuộc tình yêu là cái gì, có nhau một lần hay có nhau mãi mãi, là dắt tay của cô ấy hay ở xa mà nhìn cô ấy hạnh phúc. Mà tôi thấy các người không cam lòng muốn có nhau một lần, cũng không thể có nhau mãi mãi, cũng không thể dắt tay của cô ấy, càng không thể ở phía xa chúc phúc cho cô ấy. Vậy tình yêu này của anh được xem là cái gì? Nếu có một ngày anh và cô ấy đã già, sau đó quay đầu lại, các người biết nhớ đến cái gì đây, Tưởng Thiên Lỗi? Anh lặng lẽ nhớ tới những lời này, nhớ tới ánh mắt sâu kín của Đường Khả Hinh lộ ra khó hiểu. Hai mắt của anh chợt lóe lên, lại ngẩng đầu nhìn về phía sóng biển nơi xa, thoáng qua sầu muộn phát tán xung quanh. Một tiếng thở dốc tràn ra, trời và biển theo thời gian càng không ngừng kéo dài. Nhưng rốt cuộc, bọn họ biết quý trọng thời gian sao? Biết một người nhớ nhung sẽ dài bao nhiêu sao? Biết một người chờ đợi sẽ dài bao lâu sao? Được Khả Hinh mỉm cười nghe tiếng sóng biển ngoài cửa sổ. Hôm nay đã nhập xong một hóa đơn cuối cùng vào máy vi tính, thở phào một hơi. Tiêu Đồng đang cầm tài liệu đi tới bên cạnh Khả Hinh, mỉm cười nói: "Làm xong chuyện rồi hả?" Khả Hinh lập tức gật đầu. "Thật không chịu tiết lộ một chút, người đàn ông tối nay là ai vậy?" Tiêu Đồng thật sự hết sức tò mò. "Không, không nói." Được Khả Hinh bật cười nói xong, cầm di động màu trắng có màn hình cực lớn mà Trang Hạo Nhiên đưa cho mình, có chút thần bí tìm số điện thoại của người khác. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên mỉm cười, đứng dậy tới phòng thay quần áo, đổi lại áo sơ mi chiffon màu hồng của mình, váy ngắn màu đen, mang giày bệt, sửa lại tóc của mình một chút, vui vẻ cầm túi sách đi tới phòng ăn Nhã Cát. Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục nhìn màn hình máy vi tính phân tích số liệu. Tiếng gõ cửa vang lên, anh cũng không ngẩng đầu mà đáp: "Vào đi." Đông Anh mỉm cười đi tới nói với Tưởng Thiên Lỗi: "Tổng giám đốc, hiện tại đã 7 giờ tối, thời gian đã đến rồi ạ." Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy liền gật đầu, sau đó ngẩng lên nhìn phía ngoài cửa sổ. Một áng mây hồng cuối cùng đã biến mất, liền đứng lên, nhấc tây trang màu đen, tự mình mặc vào, cài cúc tây trang xong, bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, không cần Đông Anh đi theo, một mình đi về phía thang máy. Tại Nhã Các nhà hàng Tây, 26 tầng, nằm trong tòa khách sạn chính Á Châu, trước mặt nhìn ra phong cảnh biển xinh đẹp nhất thành phố, mà đặc biệt nhất, nó là phòng ăn theo kiểu di động. Chỉ cần khách đồng ý, căn phòng có thể ở trong tầng lầu xoay tròn xuống dưới, hoặc cả tầng lầu bay lên không trung, xoay tròn 360 độ, thưởng thức phong cảnh biển. Cửa thang máy mở ra, Đường Khả Hinh thật vui vẻ đi ra khỏi thang máy, nhìn về phía quản lý đã sớm đón tiếp, có chút ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Trang, tôi tên là Khả Hinh." "Vâng, chúng tôi đã nhận được thông báo của bộ phận hành chính, mời cô theo tôi." Quản lý Chu mỉm cười mời Đường Khả Hinh đi vào phòng VIP cao cấp. Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía căn phòng sang trọng ấm áp, đột nhiên mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên trong thang máy VIP bí mật, nhìn thang máy sắp đến lầu các, Nhã Các. Hai mắt của anh lộ ra một chút dịu dàng, trong tay cầm cái hộp nhỏ, khẽ mỉm cười. Thời gian đã 8 giờ, đại sảnh khách sạn Á Châu, một chiếc Mercedes phiên bản dài chậm rãi ở trước cửa khách sạn, như mạc mặt váy đen dài màu xanh, vén mái tóc bồng trang nhã, đeo hoa tai ngọc trai, cầm túi xách Gucci, mang giày cao gót màu trắng đi về phía đại sảnh khách sạn Á Châu. Nhìn thấy Đông Anh cúi đầu đi tới, liền mỉm cười hỏi: "Đông Anh, Tổng Giám đốc Tưởng đâu?" Chương 260, đừng đi. "Tổng giám đốc đang ở câu lạc bộ ạ." Đông Anh mỉm cười. "Hả?" Như mặt ngạc nhiên nhìn về phía Đông Anh nói: "Hiện tại anh ấy còn ở trường đua ngựa." "Đúng vậy." Như mặt có hơi thất vọng. "Nếu như vậy tôi đi về trước." "Cô đã đến rồi, hôm nay phòng ăn Nhã Các có món ăn mới nhất, không bằng mời Như mặt tiểu thư qua thưởng thức." "Không cần." Như mặt có hơi thất vọng muốn xoay người đi khỏi. "Như mặt tiểu thư, mời." Đông Anh lại mỉm cười xin phép cô đi trước. Như mặt tò mò nhìn cô một cái, chỉ đành bảo người giúp việc phía sau lưng không cần đi theo. Cô nhấc khẽ đuôi váy, theo Đông Anh đi vào thang máy, nhấn tầng lầu Nhã Các nhà hàng Tây. Cửa thang máy mở ra, Đông Anh mỉm cười mời Như mặt đi ra khỏi thang máy. Như mặt nhìn cô một cái, có hơi mỉm cười, nhấc khẽ đuôi váy, dọc theo đại sảnh trang nhã, bước lên thảm màu tím, theo thói quen, đi về phía phòng VIP trang nhã. Nhưng Đông Anh lại xua tay mời Như mặt xoay người vào phòng cảnh biển. Như mặt kinh ngạc nhìn về phía Đông Anh, dịu dàng nói: "Đông Anh, cô cũng biết, tôi không thích dùng cơm trong phòng, tôi sẽ không thoải mái." "Biết rồi, mời cô vào." Đông Anh mỉm cười đẩy nhẹ cửa. Như mặt ngạc nhiên nhìn cô một cái, có chút không vui, cất bước vào phòng cảnh biển. Nhất thời nhìn thấy trong phòng đầy ánh nến nhỏ sáng rực, cô sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi đang mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, nghiêm nghị phong độ đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, đang khẽ mỉm cười nhìn mình. Trong chớp mắt, đôi mắt của Như Mạt đỏ thắm, nghi ngờ nhìn về phía anh: "Tại sao lại ở chỗ này?" Đông Anh không lên tiếng nữa, chỉ im lặng đóng cửa. Tưởng Thiên Lỗi vẫn đứng ở cửa sổ sát đất, hai mắt lộ ra thâm tình nhìn về phía Như Mạt. Lúc này, đôi mắt Như Mạt đã rưng rưng, mới phát hiện vây quanh giữa hai người là một đoàn hoa hồng hình trái tim. Ngay giữa mặt đất đặt một đóa hoa hồng trắng, có vẻ giống như tâm ý. Cô kích động mỉm cười, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, từ sâu thẳm trong tâm hồn gọi anh: Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nghe gọi như thế, đôi mắt lóe lên, nhìn ra tâm trạng của anh có chút căng thẳng, nhưng vẫn thở nhẹ, bước về phía Như Mạt, cúi xuống, nắm nhẹ hai tay của cô, rồi cùng đi về phía đoàn hoa hồng hình trái tim. Cho đến khi hai người đứng ngay chính giữa, vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng thở ra một hơi, Như Mạt chớp đôi mắt mơ mộng nghi ngờ nhìn anh. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe lên mãnh liệt, rốt cuộc thấp giọng, nhẹ nhàng chậm rãi cảm tính, khàn khàn nói: Anh nhớ, lần đầu tiên anh gặp em là rất nhiều năm trước, khi đó em là một cô bé xinh đẹp hay thẹn thùng. Như Mạt ứa lệ nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi sâu kín hồi tưởng lại quá khứ, khẽ mỉm cười, có chút hoài niệm nói: Thật ra lúc mới gặp em cũng đã rất kinh ngạc, tại sao trên thế giới này lại có thể có một cô bé xinh đẹp như vậy. Trong chớp mắt, anh bị em hấp dẫn thật sâu. Tưởng Thiên Lỗi lại nhẹ nhàng chậm rãi nói tiếp, nhớ lại: Khi đó anh nhìn em ngồi trên xích đu của nhà anh, mặc váy trắng xinh đẹp, bay tới bay lui, đôi mắt to sáng lấp lánh, rất thu hút. Lúc đó anh đã biết, rất nhiều hình ảnh sẽ ghi lại trong tim anh, mãi mãi không bao giờ quên. Nước mắt của Như Mạt lăn xuống, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra một chút đau lòng. Anh cũng cho rằng tinh thần và thể xác em sẽ mãi ở trong thế giới của anh, rực rỡ như đóa hoa hồng vậy. Đã nhiều năm, món ăn em thích, anh cũng thích. Anh thích mùi hương tỏa ra từ người em, anh thích những chuyện em làm. Thậm chí vì anh đi học quản lý khách sạn, anh luôn nhận tình yêu của em, nhưng lại cho em thật ít. Thậm chí anh đã quên mất tâm trạng của em. Em yêu thích, em vui vẻ, em hạnh phúc, bao gồm nỗi khổ sở của em. Anh nhốt em vào thế giới của anh, cho rằng như vậy em sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ. Nhưng anh lại bỏ quên nỗi khổ sở lớn nhất trong lòng em, đó chính là thiếu sót. Nước mắt của Như Mạt cứ từng viên mà lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô theo năm tháng nhuốm vào một chút tiểu tụy. Anh đau lòng vươn tay khẽ xoa mặt cô, thật lòng nói: Thật ra đêm đó em kết hôn, anh rất khổ sở. Anh không thể tin được trên thế giới này người anh yêu nhất lại phản bội anh, đi khỏi anh. Anh tức giận không hủy diệt được toàn thế giới. Đã qua nhiều năm, mặc dù anh vẫn yêu em, nhưng anh thật hận em. Hận em tại sao lại muốn đi khỏi anh. Nhưng anh sai rồi, thật xin lỗi. Như Mạt kích động nhìn Tưởng Thiên Lỗi, muốn nói gì đó lại không dám nói ra, chỉ sợ nói một câu trong chớp mắt sẽ hủy diệt ước mộng. Tưởng Thiên Lỗi thâm tình nhìn Như Mạt, hai mắt rưng rưng, giọng nói run rẩy: Nếu khi đó anh không tập trung tranh đấu với Hạo Nhiên, nhất định sẽ phát hiện em bị nhà họ Tần ép khổ sở như vậy. Cho tới trước lúc em cưới, anh nhìn ánh mắt của em lúc đi khỏi rất buồn bã. Như Mạt đột nhiên khổ sở rơi lệ, thâm tình nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Anh cắn chặt răng, cố nén nước mắt hiện lên trong hai tròng mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Thật xin lỗi, nhiều năm vẫn hận em. Anh xin lỗi, đã nhiều năm vẫn không tha thứ cho em. Như Mạt cố nén thân thể run rẩy, mặc cho nước mắt từng viên mà cứ lã chã rơi. Tưởng Thiên Lỗi bưng chặt khuôn mặt của cô, thở mạnh một hơi vẫn đau lòng nói: Rất nhiều năm vẫn cầm tay em, muốn buông ra nhưng không buông được. Giống như sinh mạng quan trọng nhất sẽ biến mất, khổ sở và mất mát làm cho anh không thở nổi, muốn chết đi. Cho dù anh cố gắng như thế nào, nhưng số phận luôn là để cho anh trở lại bên cạnh em. Anh bắt đầu chấp nhận, bắt đầu thỏa hiệp, bắt đầu tiếp nhận. Có lúc trong chớp mắt muốn dắt tay em, cùng em biến mất khỏi đất nước này, dẫn em đến chân trời góc biển. Nhưng anh biết rõ em sẽ không đi theo anh, bởi vì cuộc đời của em thiếu nợ nhà họ Tần quá nhiều. Anh tôn trọng tình thân này của em, anh cố nén tình cảm của chính anh. Anh có thể kìm nén cả đời, chỉ cần em có thể hạnh phúc. Như Mạt đau lòng đưa hai tay bưng mặt của anh, thâm tình rơi lệ mà nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nắm nhẹ tay cô, đau lòng cúi đầu, nước mắt kiên cường lóe đến trong ánh nến, kích động nói: Nhưng gần đây anh giống như cảm thấy anh sắp mất em vậy. Nếu anh không bắt được em, anh sẽ mất em. Sẽ không, mãi mãi không mất em đâu, em yêu anh. Như mặt rơi lệ nói. Không. Tưởng Thiên Lỗi thở dài nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Có lúc số mạng thật đáng sợ. Trong trước mắt, nó có thể mang đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời người. Anh không chấp nhận số mạng, nhưng đối mặt với tình yêu của em, anh tình nguyện tin tưởng luân hồi, hy vọng kiếp sau có thể lại được gặp em. Nhưng hiện tại, anh không chờ được kiếp sau, bởi vì giữa chúng ta, từng kỷ niệm đều là khổ sở. Vậy em mang hạnh phúc nào để tìm anh ở kiếp sau? Anh hy vọng kiếp này em có thể hạnh phúc. Anh chắc chắn kiếp này cũng chỉ có anh mới có thể cho em hạnh phúc. Anh không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh khát vọng cùng người anh yêu nhất ở một chỗ. Anh tha thứ, anh tha thứ tất cả. Em cũng tha thứ cho anh đã từng đối với người khác động lòng, tha thứ cho anh đã từng mệt mỏi. Nhưng quả thật anh yêu em. Như mặt anh yêu em. Như mặt cảm động bật khóc, gật đầu nói. Em biết, em luôn biết là anh yêu em. Tưởng Thiên Lỗi thâm tình nhìn Như Mạt, nhìn người phụ nữ mình đã yêu cả cuộc đời. Đột nhiên trước mặt cô, chậm rãi quỳ xuống một chân, nắm nhẹ tay của cô, đặt ở trên môi, hôn thâm tình. Móc ra một cái hộp nhung đỏ thẫm, mở ra trước mặt của Như Mạt, một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh xuất hiện. Như Mạt rơi lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn Như Mạt, vẻ mặt kích động nói. Như Mạt, chúng ta kết thúc cuộc sống khổ sở này đi. Nhiều năm, em khổ sở lựa chọn. Tuy rằng nó không thể cho nhiều người hạnh phúc. Anh và em cùng nhau kết thúc cuộc sống khổ sở này. Mặc kệ tình yêu giữa chúng ta bị bao nhiêu người chê bai, anh đều chấp nhận tiếp nhận nó. Anh có thể vì tình yêu của chúng ta buông tha tất cả mọi thứ anh đang có. Chỉ cần em chấp nhận ở bên anh, được không? Giao cho anh một cơ hội để cho em được hạnh phúc một lần nữa. Như Mạt khiếp sợ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh vẫn quỳ gối thâm tình trước mặt cô, nhìn cô nói tiếp. Như Mạt, dũng cảm một chút, ra khỏi cái lồng lao tù đó. Hôm nay anh không muốn tôn trọng cuộc sống của em nữa. Bởi vì cuộc sống của em và tình yêu giữa hai chúng ta đều sai. Chúng ta đều sai. Như Mạt, dũng cảm một chút, đi về phía anh. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Mặc kệ bao nhiêu người trách mắng chúng ta, anh nhất định sẽ bảo vệ em, chống đỡ mũi tên nhọn đáng sợ nhất trên thế giới này. Anh tình nguyện một mình chịu đựng vạn tên xuyên tim, chỉ cần em đến trước mặt anh là được. Nước mắt của Như Mạt tuôn như suối, mọi thứ xung quanh giống như hỗn loạn, không biết nên làm như thế nào. Như Mạt, Tưởng Thiên Lỗi khổ sở và đau lòng nhìn cô. Gả cho anh, anh sẽ làm cho em hạnh phúc, vứt bỏ gông xiềng trong cuộc đời của em, gả cho anh. Tương lai, anh sẽ cho em một hôn lễ lớn nhất thế kỷ, đón cô dâu xinh đẹp nhất thế giới của anh. Như Mạt đột nhiên mỉm cười, vừa muốn cúi đầu, cũng đang trong lúc này, điện thoại di động vang lên. Cô sững sờ, đột nhiên lau khô nước mắt, từ trong túi sách lấy điện thoại di động, nhìn thấy là điện thoại của nhà gọi. Cô kích động a lên một tiếng. Cô chủ, mau trở lại. Hôm nay tâm trạng cậu chủ đột nhiên thật không tốt, vết thương cũ đột nhiên tái phát, hiện tại gấp rút đưa đến bệnh viện. Quản gia đột nhiên gọi Như Mạt. Như Mạt hoảng hốt gấp gáp. Anh ấy đi bệnh viện lúc nào? Dạ, vừa mới đi, cậu ấy vẫn luôn gọi tên cô. Quản gia nhanh chóng nói. Như Mạt lập tức căng thẳng. Ông nói với anh ấy, tôi lập tức đến bệnh viện ngay. Như Mạt cúp điện thoại, đột nhiên nóng lòng rơi lệ, cúi đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Anh cũng gấp gáp khổ sở nhìn Như Mạt van xin. Đừng đi, Như Mạt, đừng đi. Để cho anh sống ích kỷ một lần, đừng đi. Tối nay ở lại, anh cầu xin em, Như Mạt. Như Mạt vẫn khổ sở nhìn Tưởng Thiên Lỗi, rơi lệ nói. Thiên Lỗi, vết thương đạn bắn của Vĩ Nghiệp bị tái phát. Đây là chuyện rất nghiêm trọng, em không thể không trông nom. Nếu như không có nhà họ Tần, chúng ta không có bắt đầu, cũng không có tình yêu. Thật xin lỗi. Tối nay em nhất định phải tới. Chuyện của chúng ta sau này lại bàn. Thật xin lỗi. Cô nói xong đột nhiên nhẫn tâm đứng lên, chạy ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi một mình ngồi trước đám hoa hồng, hai mắt ứa lệ, xẹt qua một chút khổ sở tuyệt vọng. Tay chậm rãi rũ xuống. Chiếc vòng tròn nhỏ dùng để nhốt chặn một cuộc đời đột nhiên từ trong hộp nhung lăn ra, rơi vào trong cánh hoa. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản dịch thì chương 261 bị lỗi chúng ta tiếp luôn sang chương 262. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Chương 262, làm bạn. Đường Khả Hình rất tức giận, đi ra khỏi phòng ăn Nhã Các, đi tới trước thang máy, ấn nút xuống lầu, tức giận nói: thật là quỷ hẹp hòi, cho dù xem mắt không thành công, cô cũng phải ăn cơm với tôi chứ. Khó được lão đại của chúng tôi đặt cho một chỗ, vốn là giữ cho cô và quản lý thứ hai cùng xem mặt mà. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Đường Khả Hình ngẩng đầu, không ngờ nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi xuất hiện tại trước thang máy, đầu cúi xuống, mặc áo sơ mi trắng, nhuộm vài giọt rượu đỏ thẫm. Cô đột nhiên rất kinh ngạc nhìn về phía anh gọi nhỏ: Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, đứng ở bên trong thang máy, không lên tiếng, vẻ mặt tiều tụy mất mát đến đáng sợ. Đường Khả Hình trợn to hai mắt, mất hồn nhìn về phía anh. Cửa thang máy dần dần đóng lại. Đường Khả Hình điên cuồng bấm thang máy, trong chớp mắt mở ra, đi vào, căng thẳng đi về phía anh hỏi: này, anh làm sao vậy? Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, đột nhiên thân thể nghiêng một cái, đổ lên người của Đường Khả Hình. Một mùi rượu nồng nặc cũng đập vào mặt cô. Cô ôi chao một tiếng, tiếp được thân thể cường tráng của anh, cả người cùng anh ngã xuống đất. Cửa thang máy ầm ầm đóng lại, dừng ở tầng 13. Khả Hình ôi một tiếng, bị anh đè lên người, nóng đến chảy đầy mồ hôi. Thân thể của anh say khướt, gần muốn ngủ mê man, kêu to: này, anh làm sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Khuôn mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh cứng, hai mắt mờ đục mơ hồ, cúi đầu ở trên người của Đường Khả Hình. Cô thở hổn hển, nghiêng mặt sang bên nhìn anh, nghĩ anh đường đường là tổng giám đốc, lại uống rượu đến mức như vậy thì thật quá mất mặt. Cô lập tức đẩy người anh ra, vươn tay, khó khăn nhấn số tầng lầu cuối. Cảm ơn trời đất, Nhã Các và cao ốc văn phòng tổng giám đốc cùng một tòa lầu. Này, Tưởng Thiên Lỗi. Khả Hình đỡ người anh dậy, ngẩng đầu lên, nhìn mặt của anh, căng thẳng hỏi: anh sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ, sao lại uống nhiều rượu như vậy? Tưởng Thiên Lỗi không nói gì, chỉ đứng vững thân thể, vẫn không nhịn được nghiêng về hướng Đường Khả Hình. Khả Hình chật vật ôm lấy người của anh, cảm giác thân thể của anh nặng như ngàn cân, ép tới mức mình đổ mồ hôi. Cô thở không nổi, ôm chặt người anh xốc lên, quay đầu nhìn số tầng lầu, đã đến tầng chót. Cô thở phào một hơi, suy nghĩ có lẽ Đông Anh và mấy thư ký còn ở nơi đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi đứng bên cạnh mình. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh cứng, nhưng trong tròng mắt vẫn không giấu được bi thương chảy ra ngoài. Đường Khả Hình thấy bộ dáng của anh, liền nhíu mày thật chặt: anh sao vậy? Tại sao lại uống rượu đến như thế này? Tưởng Thiên Lỗi không nhìn ai, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước. Khả Hình nghiêng mặt sang bên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt của anh vẫn đông lạnh nhìn. Đường Khả Hình cau mày, thấy dáng vẻ anh say rượu, xem ra say rượu vẫn còn rất tốt. Hai mắt xẹt qua nụ cười nghe ở phía sau mở ra. Cô lập tức xoay đầu nhìn ra ngoài cửa, kinh ngạc phát hiện cả tầng lầu tổng giám đốc, bao gồm bộ phận hành chính, bộ phận thư ký, toàn bộ tắt đèn, bên trong một mảnh tối tăm. Lúc này cô mới nhớ tới hôm nay là thứ sáu, tất cả mọi người đã tan việc. Cô lập tức xoay người nhìn bộ dáng Tưởng Thiên Lỗi đứng có chút không vững, lên thở dài, đỡ người anh đi ra thang máy, đẩy anh ra ngoài, định không để ý nói: Anh tự mình nghỉ ngơi thật khỏe, tôi đi đây. Cô nhìn anh không nhúc nhích, nghĩ chắc là đứng vững, liền im lặng xoay người đi vào thang máy, đè xuống nút đóng cửa. Cô đứng ở trong thang máy, nhìn bóng lưng anh cao lớn kiêu ngạo lại cô đơn, cắn chặt răng, chớp mắt một cái, để cho thang máy chậm rãi đóng lại. Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt che giấu bi thương, thoáng qua đỏ thắm và cô đơn. Lúc này, cửa thang máy mở ra, ánh sáng từ bên trong hắt ra. Đường Khả Hình đứng bên trong thang máy, bất đắc dĩ và đau lòng nhìn bóng lưng của anh. Đôi mắt cứng ngắc của Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên hiện lên giọt lệ. Đường Khả Hình im lặng không lên tiếng, ra khỏi thang máy, đưa đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm cánh tay to lớn của anh, đỡ người anh vẫn không yên đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi say khướt, chỉ là bước theo bước chân của cô đi về phía trước. Cả tầng lầu tổng giám đốc một mảnh tĩnh lặng, chỉ truyền tới tiếng bước chân đi bộ lặng lẽ. Đường Khả Hình đỡ Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước phòng làm việc, đưa tay đẩy ra, bên trong vẫn một mảnh u ám. Cô muốn đưa tay mở đèn nhưng thật sự không biết công tắc ở chỗ nào. Cô thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn là mượn ánh đèn yếu ớt của các con tàu biển ngoài cửa sổ chiếu tới, đỡ anh đi về phía ghế salon. Vừa muốn ngồi xuống, cả người anh đã ngã ngồi trên ghế salon, mặt ngó cửa sổ sát đất, nhìn ánh đèn mờ nhạt ngoài cửa sổ, dường như thấy được hình ảnh xa xăm trong sương mù dày đặc, giống như giấc mộng buổi sớm. Có một cô gái nhỏ ngồi trên xích đu, cười khanh khách ngọt ngào, bay tới bay lui. Hai chằm mắt anh đột nhiên xẹt qua chút đau lòng, nước mắt tiếp tục tràn ra. Đường Khả Hinh đứng một bên, nhìn bộ dáng anh tiều tụy và đau lòng như vậy, cô cũng không nhịn được đau lòng, chậm rãi đi đến trước mặt của anh, nửa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tiều tụy sâu kín nói: "Tưởng Thiên Lỗi, xảy ra chuyện rất bi thương sao? Ở trong suy nghĩ của tôi, anh tuyệt đối sẽ không bị đánh ngã. Chuyện gì vậy?" Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ hãm sâu trong bóng tối, nhìn ánh đèn phía ngoài cửa sổ, thật cô đơn. Khả Hinh thấy bộ dáng anh im lặng, đột nhiên có chút tức giận nói: "Anh không muốn nói chuyện, tôi đi đây." Tưởng Thiên Lỗi vẫn chìm trong thế giới kia, thật im lặng, giống như quyết tâm muốn đắm chìm vậy. Đường Khả Hinh hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, ngay lập tức đứng lên đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa lại. Anh giống như người chết, ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, Đường Khả Hinh đột nhiên mở ra, sau lưng nghênh đón một luồng sáng. Trong tay cô đang cầm một ly trà sâm của phòng thư ký, nhìn bóng lưng của anh một cái, im lặng thở dài, không bật đèn. Biết lúc này có lẽ anh hy vọng núp trong bóng tối, liền từng bước nhẹ nhàng cầm ly trà sâm đi tới trước mặt anh, nhìn anh nói: "Tôi biết rõ bây giờ anh không muốn nói gì, cũng không muốn uống gì, cũng không muốn làm gì cả, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, ngày mai là nghi thức kéo cờ câu lạc bộ hockey mới, hẳn phải đi tham gia. Tối nay anh không uống xong trà sâm này, anh không chỉ sẽ rất đau đầu mà sắc mặt còn không tốt, đến lúc đó hai mắt bị thâm quầng, cũng không còn đẹp trai nữa." Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn về phía trước không lên tiếng. Khả Hinh không có cách nào nghĩ tới tại sao người này lại bướng bỉnh như vậy. Cô tức giận ngồi bên cạnh anh, cầm cái muỗng nhỏ đã sớm chuẩn bị xong, múc một muỗng sâm, thổi thổi, cảm giác nó bớt nóng, liền tự mình đưa đến bên môi, nhìn anh nói: "Uống một chút đi." Anh vẫn dựa vào trên ghế salon, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong màn đêm, ánh mắt lóe ra ánh sáng rất cô đơn tịch mịch. Đường Khả Hinh tức giận nhìn bộ dáng của anh, bụp một tiếng, nện chén xuống, sau đó đứng lên bước nhanh ra ngoài, cổ tay bị người ta nắm chặt, cô tức giận quay đầu lại. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên ghế salon, im lặng không lên tiếng, nắm cổ tay của cô, hai mắt nhìn phía trước. Cô bất đắc dĩ nhìn anh, cảm thấy lòng bàn tay của anh có chút lạnh lẽo. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra đau lòng và cô đơn, nhẹ nhàng dắt cô gái trước mặt, chậm rãi kéo cô để cho cô ngồi bên cạnh mình. Đường Khả Hinh ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không nên tiếng, rất nặng nề và mệt mỏi dựa xuống. Trong lúc Khả Hinh nghi ngờ, cứ nằm xuống đầu gối bên đùi Khả Hinh. Cô giật mình hít vào một ngụm khí lạnh, trừng lớn con ngươi, hai tay chống ở trên ghế salon, ngửa thân thể ra sau, kinh ngạc nhìn anh cứ nằm xuống đầu gối ở đùi mình, rất mệt mỏi, hai mắt nhắm lại. Cô có chút gấp gáp kêu nhỏ: "Này, anh làm sao vậy?" Anh nhắm mắt lại cũng không nói lời nào, nhưng có thể nhìn ra đôi mắt của anh khẽ di động, có chút giọt lệ nhẹ ứa. Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì, chỉ xoay người, mặt hướng vào Đường Khả Hinh, khuôn mặt kiên nghị dán vào bụng cô, nghe trong thân thể cô lộ ra bi thương. Trái tim anh lại đau đến khó chịu, đưa hai tay ôm thân thể nhỏ nhắn, cắn chặt răng, nước mắt khổ sở chìm vào bóng đêm. Đường Khả Hinh chớp mắt, khẽ cắn môi dưới, đôi tay nắm chặt ghế salon, do dự một lúc mới cúi đầu, rất dịu dàng nhìn nửa khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông này. Cảm giác sống mũi cao thẳng của anh dán nhẹ vào bụng mình, chuyển đến một chút ấm áp. Trong lòng của cô giống như xẹt qua ấm áp, đưa tay lên trong bóng tối muốn xoa nhẹ khuôn mặt của anh, nhưng bàn tay nhỏ bé ngừng giữa không trung, lại do dự một lúc vẫn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên khuôn mặt anh. Có lẽ anh cảm nhận được cô dịu dàng, lại ôm chặt thân thể cô, dán mặt vào bụng cô, muốn thu lấy một chút hơi ấm. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ khẽ thở dài, bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ khuôn mặt này, ngón tay trỏ co lại, nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt anh cho đến trên môi anh. Hai mắt cô ươn ướt, vừa định đưa ra bàn tay nhỏ bé, lại cảm thấy mặt của anh khẽ di chuyển, cánh môi khẽ hôn bàn tay cô, giống như cảm ơn cô tối nay ở lại làm bạn. Nước mắt của cô lăn xuống, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng đặt trên người của anh, ngón tay nắm nhẹ bả vai cứng rắn, cảm thấy cuộc sống của anh nặng nề, liền thở dài một cái, nước mắt lại lăn xuống, rồi hít mũi, vội vàng lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm nơi xa, sâu kín nhắm mắt lại. Hết chương 262, hết tập 38. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, mặc dù đã qua ngày lễ Noel, cũng tâm sự thật với các bạn là trong ngày lễ Noel thì Admin B và nhóm Admin cũng rất là bận. Có những người thì bận công việc gia đình, có những người bận công việc riêng, bận công việc yêu thương với người yêu của mình. Riêng Admin B thì ngày Noel cũng là ngày công việc rất là bận rộn, công việc của cơ quan vừa mới đi công tác về phải làm báo cáo, cho nên là cũng rất là bận, nên cũng bỏ bẵng ngày 24 không đọc cho các bạn nghe chuyện được. Rất là chân thành xin lỗi. Và cũng nhóm Admin cũng đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng Giáng sinh, Noel an lành hạnh phúc từ các bạn từ khắp nơi gửi tới. Thay mặt các bạn và các thành viên trong nhóm, Admin B xin gửi tới quý vị thính giả và các bạn lời cảm ơn sâu sắc. Cũng xin chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc ở bên người thân, bên bạn bè. Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng nhóm YouTube Người Đứng Trong Gió. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.